Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, yếu khuyết chuyển đổi. Nơi này cách truyền tống trận không xa, mà truyền tống trận mặc dù bị ấn tín nhiên bao xuống, có thể tuyệt đại bộ phận người cũng không rõ ràng, như cũ tại nhau nhau tới, phát hiện Thạch Hảo cùng ấn tín nhiên đại chiến. Đều là ngừng chân quan chiến, người càng ngày càng nhiều, đó là Tu La, ấn tín nhiên, song hoa tôn giả đồ tôn. Thật không nghĩ tới, song hoa tôn giả không có tìm được Tu La, ngược lại làm cho đồ tôn của hắn tìm được trước. Tu La đây là đột phá đại tế thiên sao, có thể cùng ấn tín nhiên liều cái ngang tay. Mọi người đều là nghị luận, thấy mắt mê thần huyễn. Thạch Hạo một chỉ đánh ra, đáng sợ không hiểu, chiến thần nhất chỉ chính là tiên thuật, mặc dù không bằng phiên thiên ấn bá đạo như vậy, duy nhất một lần liền đem Thạch Hạo lực lượng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Có thể thắng ở có thể tiếp tục bộc phát, đến tiếp sau liên tục, điểm ấy là muốn vượt qua phiên thiên ấn, nhưng mà, tiên thuật dù sao cũng là tiên thuật. Từ nơi sâu xa có sức mạnh thần bí gia trì, để một chỉ này uy lực đại tăng, ấn tín nhiên quá sợ hãi. Thạch Hạo nhóm lửa hương hỏa đằng sau, bản thân chiến lực liền có thể cùng hắn chống đỡ được. Hiện tại càng là dùng tới đại chiêu, một kích này uy lực tự nhiên kinh khủng. Còn tốt, hắn đã biết Thạch Hạo trở thành chính mình kình địch, cũng không dám có một tia khinh thường. Đã sớm chuẩn bị, đồng dạng cũng là đánh ra đại chiêu. Tử điện cuồng thiểm, hắn quát to, toàn thân đều là quấn quanh lấy lôi đình màu tím, như thần minh, bành, dưới một kích, ấn tín nhiên liền bị đánh bay ra ngoài. Dưới tình huống cơ sở chiến lực không sai biệt lắm, phàm giới chi thuật lại thế nào cùng tiên thuật so sánh. Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, hướng về ấn tín nhiên truy kích mà đi, duỗi ngón lại điểm, ấn tín nhiên cắn răng, nhưng lại không thể không tiến hành chống đỡ, bằng không mà nói, bị oanh trúng một kích hắn liền xong đời. Bành, bành, bành, liên tục mấy lần đối bính đằng sau, ấn tín nhiên bỗng nhiên lộ ra chống đỡ hết nổi, đây cũng quá kinh khủng, lần lần đều là đại chiêu. Hắn thật sự là gánh không được a. Bất quá, chiến thần nhất chỉ mặc dù không bằng phiên thiên ấn tiêu hao lớn, có thể liên tục sử dụng tầm 10 nhớ về sau, cũng đạt tới Thạch Hạo cực hạn, lực lượng còn có còn thừa, nhưng là toàn thân khí huyết sôi trào, có chút gánh không được. Dù sao, tiên thuật là vì tiên nhân chuẩn bị. Hắn có thể lấy phàm nhân chi thân tu thành tiên thuật, cũng không đại biểu có thể không cố kỵ gì sử dụng. Gặp Thạch Hạo ngừng lại, ấn tín nhiên cuối cùng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc, giờ đến phiên hắn phản kích. Hừ, ngươi một hơi dùng nhiều như vậy đại chiêu, hậu lực khẳng định không đủ, đây là tự tìm bại quả. Đương nhiên, hắn hiện tại hoàn toàn không có giết chết Thạch Hạo lòng tin. Chiến lực tương đương, phân ra thắng bại dễ dàng. Nhưng muốn phân ra sinh tử mà nói, vậy ai đều có thể vẫn lạc. Thạch Hạo cười một tiếng, hỏa phần thương khung vận chuyển. Mẹ nó, ấn tín nhiên lập tức tê cả da đầu. Làm sao Thạch Hạo còn có thể vận chuyển đại chiêu, mà lại đại chiêu uy lực y nguyên vô cùng kinh khủng. Hỏng bét, hắn liền vội vàng xoay người liền chạy. Vừa rồi Thạch Hạo dừng lại một chút, cho hắn bỏ chạy cơ hội. Thạch Hạo một cước đem tử kim thử đá ra ngoài. Háo tử, cho ta ngăn đón hắn. Tiểu Thạch đầu, ra không để yên cho ngươi. A, nó bay ra ngoài. Tật đụng ấn tín nhiên. Nó thế nhưng là Thạch Hạo dùng hết toàn lực đá ra đi. Tốc độ đương nhiên nhanh đến mức kinh người. Trong nháy mắt liền đuổi kịp ấn tín nhiên. Hừ, ấn tín nhiên cũng không quay đầu lại. Một trường hướng về tử kim thử đánh ra. Ngươi cái tử biến thái. ra lại không có trêu chọc ngươi, tại sao phải đánh ngươi ra tổ tông? Tử Kim thử quái khiếu mà nói, có thể trên thân lại có một đạo lưu quang hiện lên. Khi ấn Tín Nhiên vỗ chụp tới lúc, nó lại không tiến vào trong bàn tay của đối phương. Hiu, lại lóe lên, nó đã là từ ấn Tín Nhiên ngực bắn đi ra. Lần này, để ấn Tín Nhiên chấn kinh đến tê cả da đầu. Vừa rồi con chuột này nếu là tại hắn trong lồng ngực động một cái tay, tỉ như cắn hắn một cái trái tim cái gì, hắn sẽ có bao lớn phiền phức. Còn tốt, con chuột này cũng không có động tay chân gì. Cạc cạc, không có ý tứ, da mới vừa ở trong thân thể của ngươi tè dầm. Tử Kim thử cười quái dị nói, ấn Tín Nhiên phản ứng đầu tiên đương nhiên là đối phương đang lừa gạt chính mình. Cứ như vậy lóe lên công phu, ngươi lại có thể vung xong đi tiểu. Ngươi cái này thận hư đến trình độ nào? Mà lại, đều có thể vung đi tiểu. Vì cái gì không dứt khoát điểm, trực tiếp đem hắn trái tim đều cho gặm đâu? Hiển nhiên, con chuột này có thể xuyên qua thân thể của mình. Đó là một loại năng lực đặc thù, khả năng tại ngắn ngủi trong nháy mắt kia, đối phương tiến nhập trong dị không gian. Lúc này mới có thể không nhìn công kích của hắn, xuyên thấu thân thể của hắn. Thế nhưng là, biết rõ đối phương là đang lừa gạt chính mình. Có thể vừa nghĩ tới Tử Kim thử lời nói, ấn Tín Nhiên vẫn là có một loại không cách nào hình dung buồn nôn. Đây thật là một con chuột kỳ tiện không gì sánh được. Chết, ấn Tín Nhiên quay đầu, lại vỗ một trường, lần này ra thua thiệt lớn. Tử Kim thử hét lớn, tiểu thạch đầu, ngươi thiếu ra 1 triệu linh thạch. Oanh, thân thể của nó bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một cái con nghé con giống như. Lập tức, nó cùng ấn Tín Nhiên tới một cái va chạm. Hiu, nó bị đụng bay ra ngoài. Bất quá ấn Tín Nhiên cũng bị cản trở xuống tới. Con chuột này chiến lực không rõ, có thể thể phách mạnh mẽ. Thật sự là không chút nào kém hơn Thạch Hạo, thậm chí càng siêu việt. Cứ như vậy một trận thời gian, Thạch Hạo đã là giết tới đây. Hỏa phần thương khung, ấn Tín Nhiên hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực đi đón. Hỏa diễm hừng hực, không gì không thiêu cháy, không có gì bất diệt. Ngập trời hỏa diễm cuốn qua, ấn Tín Nhiên thất tha thất thểu, tinh khí thần đều là giảm lớn. Hắn chịu trọng thương, nhưng không chết, thực lực như vậy, chính là Thạch Hạo đều là gật gật đầu. Không kém, hỏa phần thương khung a, dạng này đại chiêu đều không thể miểu sát ấn Tín Nhiên. Có thể thấy được nó chỗ bất phàm, ấn Tín Nhiên miễn cưỡng trở lại một hơi đến, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Người trẻ tuổi này đơn giản chính là yêu quái, vẻn vẹn chỉ là đốt lên hương hỏa. Liền nhất cử thay đổi thế yếu. Trước đó tiểu tử này chỉ có thể miễn cưỡng cản chính mình 2 chiêu. Liền phải chạy trối chết, hoặc là lợi dụng mê vụ tiến hành đánh lén. Nhưng bây giờ thế mà đem hắn thương tổn tới trình độ như vậy, cái này vượt qua cũng quá lớn. Nói cách khác, vẻn vẹn chỉ là nhóm lửa hương hỏa mà thôi, thì tương đương với để Thạch Hạo nhiều hiến tế 2 lần. Đạt được 2 lần thiên địa chi lực rèn luyện, người nhà bổ thần miếu vượt qua thế mà so đại tế thiên còn lớn hơn. Hắn cũng không phải không có điểm đốt qua hương hỏa, xác thực, cùng không có điểm đốt hương hỏa trước đó so sánh. Đó là 2 loại hoàn toàn khác biệt bổ thần miếu, nhưng muốn nói so đại tế thiên vượt qua còn lớn hơn, thậm chí tương đương với 2 lần hiến tế. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Ngươi đến cùng là lấy cái gì nhóm lửa hương hỏa? Xương tiên nhân, chân long tủy, nước bọt phượng hoàng. Ấn Tín Nhiên trong lòng tràn đầy chấn kinh, lại là lập tức xoay người chạy, tiếp tục đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, hắn đã chịu trọng thương, lại có thể phát huy ra bao nhanh tốc độ? Thạch Hạo lập tức liền đuổi theo, một chỉ lại điểm. Lúc này cũng không phải là chiến thần nhất chỉ, mà là tử lôi mâu. Xì xì xì, lôi đình chớp loạn, Ấn Tín Nhiên liên tiếp trúng chiêu, kêu thảm không dứt. Chiến đấu đến nơi này, chẳng những thắng bại sớm phân, sinh tử cũng là sáng tỏ, mọi người không có cái nào không sợ hãi thán phục. Tu La thật sự là quá cường đại, mà Song Hoa tôn giả nhất mạch chẳng lẽ chính là bị Tu La khắc mệnh sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,